90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, ba ba đi đâu, Tạ Thuận Ngôn nhìn sang, nhìn thấy cửa một đôi bóng loáng sáng bóng giày da đen. Nàng cười nói, ngươi liền trực tiếp đuổi ta đi ra ngoài mới phải, còn trang cái gì con chuột, thiệt là, mới vừa rước dâu qua đây. Luôn là nhìn không đủ, ngoài cửa chui vào Tống Khuyết một cái đầu, là ta thì nhìn vợ ta nhìn không đủ, như thế nào a? Tạ Thuận Ngôn hừ một tiếng, đi ra ngoài, sau Lý Thiếu Cẩn liền thấy một cái chi lan ngọc thụ vậy thần thái phấn chấn nam thần. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn lần đầu tiên thấy Tống Khuyết mặc âu phục, hạng sang màu xanh nguyên liệu vải. Áo sơ mi trắng sấn một cái đỏ thẫm cà vạt, vì kết hôn, cô y lưu lại có thể hóa trang tóc, thân phận thật sự phong thần tuấn giật, so với minh tinh còn muốn lóng lánh mấy phần. Lý Thiếu Cẩn đưa ra cánh tay, chồng, Tống Khuyết cũng là thừa dịp không người tới ôm một cái, trực tiếp ôm lấy xinh đẹp vợ, miệng liền thân đi lên. Lý Thiếu Cẩn đuổi chặt ngăn trở hắn, ngươi đừng cho ta trang làm xài. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, vợ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lý Thiếu Cẩn dùng lỗ mũi chìa vào hắn lỗ mũi, ta ngày nào không xinh đẹp, xem kìa, hắn vợ càng ngày càng sai lệch, đều là mình nuôi tốt. Hai người đang nói lặng lẽ nói thời điểm, đột nhiên bên ngoài sông một người tiến vào, tỷ, ngươi nhìn thấy, ai nha, anh rể ngươi tại sao lại ở nơi này a? Thân thân bị em trai bắt. Lý Thiếu Cẩn ngượng ngùng núp ở Tống Khuyết sau lưng. Tống Khuyết đứng lên nói, ta kể cận vợ ta thế nào, ngươi có ý kiến? Lý Ác Du khoác tay nói, anh rể, ta nơi nào có ý kiến? Ta là muốn nói với ngươi chuyện này, ta làm sao không nhìn thấy ba ta a? Ngươi đâu, trước khi Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết thấy qua, phong tục là Tống Khuyết trước phải đi trong nhà rước dâu, nhận được phòng tân hôn mới đến quán rượu, lúc ấy mọi người liền không có thấy Lý Giai Minh, bất quá bởi vì rước dâu thời điểm Lý Giai Minh cũng không trọng yếu. Mọi người đều náo chú rể, cũng không có quản Lý Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn hận không được không nên nhìn thấy ba ba, dĩ nhiên càng không có chung một chỗ. Bây giờ là Lý Tổn Thiện tìm người không tìm được, Lý Ác Du mới phát hiện. Lý Thiếu Cẩn nói, một hồi ba còn tới tiếp ta đâu, hôn lễ có vào sân phân đoạn, muốn Lý Giai Minh đem Lý Thiếu Cẩn giao cho Tống Khuyết, còn muốn hắn diễn giảng. Lý Ác Du nói, đúng vậy, người này làm sao không tìm được, ta gọi điện thoại hắn cũng không có nhận. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ người không đáng tin cậy, vĩnh viễn cũng không muốn trông cậy vào hắn đáng tin. Trang địa thượng khách càng ngày càng nhiều, nhiều khách như vậy, Tống Triển Mi không thể nào không cho Bùi Tư Hà mặt mũi. Nàng chỗ ngồi vẫn phải có. Lão thái thái sau khi ngồi xuống, lại không trêu chọc chuyện. Ân Lệ tìm một địa phương không người gọi điện thoại. Ngươi đã tới chưa? Bên kia nói, ta đã ở cửa rồi. Ân Lệ cười nói, không nên để cho ta thất vọng a. Cũng không uổng phí ta nói cho ngươi tin tức này. Yên tâm đi, ta sẽ để cho chị ta có một cái suốt đời khó quên hôn lễ. Ân Lệ liền trực tiếp cúp. Nàng đường nối bên kia là Lý Oánh Tuyết. Nàng cúp điện thoại, Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên cũng cúp điện thoại. Ngay sau đó Lý Oánh Tuyết ngẩng đầu lên, nguy nga lộng lẫy cửa tiệm rượu, không phải có tiền liền có thể đi vào, huống chi là cử hành hôn lễ, muốn có địa vị mới được a. Lý Thiếu Cẩn thật sự là gả cho người tốt nhà, nhìn lại chính mình đâu, cha ruột không dùng, ngay cả mẹ ghẻ đều không đấu lại, nhà cũng không thể trở về, mỗi tháng cho kia mấy trăm đồng tiền, còn phải xem sắc mặt. Đồng dạng là từ nhỏ cùng nhau dáng dấp người đâu, chung quy không nên chênh lệch lớn như vậy. Lý Thiếu Cẩn, thu kiện, ta dù sao phải kia chút vật gì trở lại mới được. Nàng cúi đầu đi trong tửu điếm vào, đột nhiên mặt bên đụng vào một người. Lý Oánh Tuyết nghiêng đầu nói, ngươi mù à, ánh mắt không tốt. Bỗng nhiên ngây ngẩn, vui mừng quá đỗi nói, ba, là Lý Giai Minh từ vội vã qua đây. Lý Giai Minh thấy rõ ràng người là Lý Oánh Tuyết sau, híp mắt một cái nói, ngươi tại sao lại ở đây? Lý Oánh Tuyết đột nhiên nghĩ đến nàng cùng Lý Giai Minh kiện. Khóc nói, ba, ta thật nghĩ ngươi, ta thật nhớ ngươi a. Ba, ngươi hiện tại hoàn hảo đi. Trước khi đều là ta sai rồi. Chính mình nuôi lớn con gái, còn thương yêu qua. Lý Giai Minh lại là một mềm lòng người. Thấy như vậy Lý Oánh Tuyết trong lòng rất là khó chịu. Nhưng mà suy nghĩ một chút cố mộng lừa dối, đến cùng không cách nào quên được. Hắn nói, ta tốt vô cùng, bởi ngươi cùng mẹ ngươi phúc, ta tạm thời sẽ không chết. Nhưng mà ngươi nghĩ ta cũng được đi. Ta không tin, ngươi đang tại ta bị bệnh thời điểm, kiện quản ta đòi tiền. Ta nuôi ngươi lớn như vậy a, mẹ ngươi một phân tiền, tiền nuôi dưỡng đều không có cho ta qua. Ngươi làm sao ngoan đắc hạ tâm a? Lý Oánh Tuyết nắm Lý Giai Minh tay nói, ba, ta biết lỗi rồi, lúc ấy ta còn trẻ dốt nát. Ba, ta năm nay mới 26 a, nhân sinh tam thập nhi lập, ngươi giống như ta lớn như vậy, thời điểm, ngươi không phải cũng phạm qua rất nhiều sai lầm. Ba, những chuyện kia đều là mẹ ta giấu giếm ngươi, ta cũng không biết, ta từ nhỏ đến lớn đều là do ngài là cha ruột một dạng kính yêu a. Lý Giai Minh phất ống tay áo một cái nói, thôi đi, không đề cập nữa, ngươi đều chết rồi, cùng ngươi nói cũng không dùng. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này làm gì? Lý Oánh Tuyết mí mắt giật mình. Lý Giai Minh trợn to hai mắt nói, nga, con gái ta kết hôn, ngươi lại xuất hiện. Ngươi mới vừa nói thật xin lỗi, nói xin lỗi đều là giả mù sa mưa đi. Ngươi là tới phá hư hôn lễ. Lý Oánh Tuyết nói, ta không có a, ta không phải, ta chính là đúng dịp có người bạn hẹn ta. Lý Giai Minh cũng không phải là rất chăm chỉ, rất người nhạy cảm, nhưng mà kỳ thực bị một người lừa quá nhiều lần, đứa ngốc cũng phải đề phòng rồi. Hắn quan sát Lý Oánh Tuyết, trên người một cái cũ tay ngắn, hạ thân đến đầu gối váy, cũng là rất nhiều năm trước rồi. Người ngay cả trang đều không hóa, 20 tuổi nữ nhân, luật lệ văn rất nặng, rất lôi thôi. Như vậy người tại sao có thể có bạn, có thể tới nổi loại rượu này tiệm đâu? Lý Giai Minh mang tay ngăn trở Lý Oánh Tuyết. Ngươi chính là tới phá hư con gái ta hôn lễ. Lý Oánh Tuyết, ngươi nếu như còn là một người, ta khuyên ngươi dừng tay. Ngươi ngay cả ta nữ nhi ruột thịt đều không phải là. Nhưng mà ngươi khi còn bé ăn dùng, cái nào không so với nữ nhi ruột thịt của ta dùng tốt? Rõ ràng Thiếu Cẩn so với ngươi lớn. Mẹ ngươi không phải nói Thiếu Cẩn gầy, đặc biệt nhặt ngươi còn lại không cần quần áo xuyên. Mẹ ngươi vì ngươi cõng ta len lén đánh nàng. Ngươi biết con gái ta là lên tiểu học mới về đến nhà sao? Đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, ta chết thê tử, cốt nhục tương tàn. Bây giờ Thiếu Cẩn đều. Thôi đi, những chuyện này vừa nhắc tới tới ta khí liền không đánh một nơi tới. Hôm nay ngươi nếu như còn dám tới quấy rối, ngươi nhìn ta có thể hay không trở mặt. Trong lúc bất chợt nổi trận lôi đình, Lý Giai Minh sẽ để cho Lý Oánh Tuyết nhớ tới Lý Giai Minh đánh cố mộng thời điểm dáng vẻ. Nàng rụt một cái đầu. Lúc này Lý Giai Minh điện thoại di động reo. Lý Giai Minh nhận nói: ta lập tức tới ngay. Lúc này mới lái xe không nghe điện thoại. Tốt, ba ba không phải cố ý vắng mặt ngươi hôn lễ. Thật không phải là, thật xin lỗi thiếu cẩn. Được rồi ba, ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. Ngươi làm sao đến một cái thời khắc mấu chốt, liền không phân rõ nặng nhẹ đâu. Ta đang tại ngươi trong lòng rốt cuộc là cái gì a? Ta là con gái ngươi. Ta đã tới rồi, đã tới rồi. Ngoặc kép, hết chương.